Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ bất đắc dĩ không thôi, vất tay một cái. Một khối ngọc giản cùng một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay. Lập tức ném cho Vấn Thần Mạc mà nói. Trong đây có biện pháp luyện chế một loại khôi lỗi. Trong chữ vật giới chỉ có ba phần tài liệu. Người nếu một cỗ khôi lỗi đều luyện chế không ra như lời mà người vừa nói, vậy thì đi chết đi. Nếu là người có thể luyện chế ra, ta sẽ cân nhắc tha cho người một mạng. Vấn Thần Mạc tiếp nhận chữ vật giới chỉ cùng ngọc giản còn mang nghi hoặc. Lập tức Lục Tiêu Du đã gọi ra thiền trụ giới. Cuối cùng trực tiếp đem Vấn Thần Mạc dẫn tới tầng thứ nhất thiền trụ giới. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Vấn Thần Mạc, thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trong không gian còn có một ngộ chân cảnh cao giai trấn thủ. Lục Tiêu Du triệu hoán người này hỏi thăm một số sự tình liền trực tiếp rời đi. Bên ngoài huyết sắt thâm uyên, Lục Thiếu Du phất tay, trước người lập tức xuất hiện một khôi lỗi tọa giá vô cùng kỳ quái. Khôi lỗi tọa giá này cùng những khôi lỗi tọa giá khác hoàn toàn không giống nhau. Khôi lỗi tọa giá bình thường ít thì nằm sau 100 mét, nhiều thì hơn 1000 mét, vô cùng khổng lồ. Mà khôi lỗi tọa giá này chỉ hơn 100 mét mà thôi. Khôi lỗi tọa giá bình thường cũng đều là bộ dáng phì thú, nhưng khôi lỗi tọa giá của Lục Thiếu Du lúc này hình thù vô cùng kỳ quái, bất quá toàn thân hoàn mỹ vô khuyết, những đường cong hoàn mỹ vô cùng khiến cho người ta động tâm. Có hai cánh, nhưng là cánh song song, so với khôi lỗi cánh chim bình thường hoàn toàn không giống nhau. Nếu có đến từ thế giới hiện đại trước đây của Lục Thiêu Du, nhất định người ta sẽ trực tiếp cười khổ. Trước người của Lục Thiêu Du, bộ dáng của khôi lỗi tọa giá hoàn toàn là một máy bay chiến đấu kiểu mới nhất. Nhìn qua trước người của khôi lỗi tọa giá, Lục Thiếu Du cũng lộ ra nét vui vẻ. Lục luyện chế khôi lỗi tọa giá này, Lục Thiếu Du cũng kết hợp không ít đồ vật ở bên trong. Trong Đại Thiên Linh Lục, Lục Thiếu Du cũng đang nghiên cứu kỹ càng. Những năm gần đây, Lục Thiếu Du chăm chú nghiên cứu cũng không phải lãng phí thời gian. Đối với khôi lỗi tọa giá bình thường, cần thân thể khổng lồ. Nguyên nhân vì sao, Lục Thiếu Du cũng biết. Khôi lỗi tọa giá trị xa xỉ. Dựa vào thế giới tinh thạch thúc giục công kích, tuy tiêu hao không nhiều bằng chiến hạm, nhưng tiêu hao có thể nói cũng không nhỏ. Cho nên, tác dụng khôi lỗi tọa giá cũng chỉ dành cho các đại sơn môn hoặc là thế lực đạo phỉ mà thôi. Người bình thường mà sử dụng, đi đường dài, không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Nhưng khôi lỗi tọa giá, đối với cường giả chân chính mà nói, khôi lỗi tọa giá tốc độ còn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào nhanh hơn bản thân tốc độ của cường giả. Ví dụ như tốc độ khôi lỗi tọa giá cấp 1, ngộ chân cảnh sơ giai tu vi có thể dễ dàng đuổi theo. Nếu là phá giới cảnh cao giai, thần mạng thuộc tính không gian phong thuộc tính hoặc là có thủ đoạn đặc thù về tốc độ cũng không phải không đuổi kịp được. Mà bình thường, tu vi giả phá giới cảnh cũng không có năng lực bùa sắm. Khôi lỗi tọa giá cấp 2 cũng là như thế. Khôi lỗi tọa giá cấp 2, tu vi giả ngộ chân cảnh cao giai có đặc thù tốc độ thủ đoạn mà nói, cũng không khó đuổi theo. Bởi vậy, khôi lỗi tọa giá tuy giá trị xa xỉ, bất quá, cường giả chân chính sẽ không hoang phí mà mua về, tình nguyện chọn mua chiến hạm, nhưng chiến hạm lại tiêu hao mỗi lần sử dụng quá lớn. Mà khôi lỗi tọa giá sở dĩ khổng lồ, đó là bởi vì cần chở nhiều người. Khôi lỗi tọa giá thể tích nhỏ, còn có người luyện chế qua. Bất quá, tốc độ tuy là hơi nhanh hơn một ít, nhưng cũng không mau hơn được bao nhiêu. Ngược lại, còn không cách nào chờ được nhiều người. Tính thực tế không được tốt lắm, bởi vậy ở bên ngoài cũng không được hoan nghênh. Đối diện với mấy vấn đề như vậy, Lục Thiêu Du suốt 15 năm thời gian đã luyện chế ra. Tăng thêm đối với lĩnh ngộ bên trong Đại Thiên Đình Lục, Lục Thiêu Du liền quyết định sáng tạo, dùng hợp trí nhớ kiếp trước vào luyện chế. Kiếp trước của Lục Thiêu Du, dầu gì cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ, đối với các loại đồ chơi cờ giới rất là thích. Đặc biệt là tại niên đại đó, đối với một ít loại máy bay chiến đấu hắn vô cùng yêu thích. Bởi vậy từ nhỏ, về phương diện này, cùng với nguyên lý hoạt động của máy bay chiến đấu, Lục Thiên Du đều tương đối quen thuộc. Một ít máy bay chiến đấu hoặc là máy bay tốc độ cao cùng sự xếp đặt thiết kế của nó cũng có quan hệ. Ví dụ như đối với luồng khí lưu đối lưu, áp lực cánh vỏ, thậm chí là tạo hình đường cong cho cánh máy bay. Rất là độ dày, độ mỏng cũng bất kể chỗ nào, đại thể làm cho tốc độ máy bay có thể đạt tới nhanh nhất. Kết quả là Lục Thiên Du luyện chế dựa vào những nguyên lý này. Tạo hình khôi lỗi tỏa giá cũng luyện chế thành bộ dáng máy bay chiến đấu kiếp trước. Tạo hình trông thì quái dị, có độ cong động lòng người, lộ ra một loại xạ tính bướng bỉnh cùng cuồng xã, đều có một cỗ khí thế lan tràn, lại làm cho con người ta động tâm. Lục Thiên Du tiến vào bên trong tỏa giá khôi lỗi do chính mình luyện chế, thúc giục máy bay chiến đấu khôi lỗi tỏa giá, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, cao thét, biến mất ngay tại chỗ. Nhanh thật! Đây là khối lỗi tọa giá cấp 1, nhưng tốc độ so với khối lỗi tọa giá cấp 2 còn nhanh hơn, mà bởi vì nguyên nhân thể tích nhỏ, tăng thêm xếp đặt thiết kế kiếp trước, sức nặng của khối lỗi tọa giá cũng đã đến tình trạng nhẹ nhất, tiêu hao thế giới tinh thạch rất ít, xem như thành công rồi. Bên trong khối lỗi tọa giá, khuôn mặt của Lục Tiêu Du lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức lẩm bẩm nói, còn có khối lỗi tọa giá cấp 2, cũng thử một phen xem nào. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên tin tức Phi Đình Bồn diệt thị huyết giáo đã truyền ra ở khắp phụ cận huyết đồ sơn mạch. Kỳ thật cũng là có không có gì để gợi ta kinh ngạc. Tại bên trong huyết đồ sơn mạch, rất nhiều sơn môn, thậm chí là hôm nay vừa mới thành lập, mấy thời thần sau đã có thể bị người ta diệt đi. Quá bình thường mà thôi. Phạm Thống, Kim Viên, Béo Gầy Hòa Thượng hai người trong mấy ngày vừa qua, tất cả đều bận rộn tiếp thu địa bàn của thị huyết giáo. Cường giả thị huyết giáo đều đã bị đánh chết. Không ít người phá giới cảnh cũng đã đầu hàng. Mấy phá giới cảnh bên ngoài cũng không ngoại lệ. Đầu hàng thì sống, không đầu hàng trực tiếp bị đánh chết. Phi Linh Bồn cũng bởi vì như vậy mà tại huyết đô sơn mạch cùng vùng phụ cận cũng triệt để dường danh lập môn. Hai ngày sau, Lục Tiêu Du đã đến Đồng Tình Thành. Đồng Tình Thành cũng vẫn như trước đây, náo nhiệt xôn xao, phồn hoa. Lục Thiêu Du cũng lần nữa đến Thải Vân Thương Hành. Vừa thấy Lục Thiêu Du, Hoàng chủ sự lập tức mời Lục Thiêu Du đến một đình viện tình xảo. Không bao lâu sau, bóng hình xinh đẹp của An Thi Sao bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến. Không nghĩ tới, Lục tiên sinh nhanh như vậy lại tới nữa. Chẳng lẽ lại có công việc cho Thải Vân Thương Hành làm sao? An Thi Sao vẫn mặc bộ hoàng y kia, da trắng như tuyết, hai mắt như nước hồ thu, đang nhìn trên người Lục Thiêu Du, ánh mắt không có bao nhiêu khách khí, tựa như là bằng hữu quen thuộc. Lục Thiêu Du nhìn qua An Thi Sao, cũng không có khách khí, cười mà nói. Thải Vân Thương Hành cũng thu mua các loại tù luyện chỉ vật. Ta lần này tới đây, muốn mua một ít đồ vật, cũng muốn bán một ít đồ vật gì đó. Không biết An Tiểu Thư có hứng thú hay không? Trên gương mặt trái xoan của An Thi Sao nở nụ cười, khí chất thanh nhã. Nghe như vậy, lập tức đôi mắt dễ thương kinh động mà nói. Lục tiên sinh không cần nói nhiều, nhanh lấy ra cho ta xem. Lục Thiêu Du cười cười nói, nơi này quá nhỏ rồi, hay là đổi một chỗ khác rộng hơn đi. Một lát sau, Lục Thiêu Du, An Thị Sao, Hoàng chủ sự ba người đã đến chỗ đỗ khôi lỗi tọa giá cùng chiến hạm quảng trường của Thải Vân Thương Hành. Lục Thiêu Du phất tay một cái, lập tức trước người không gian bao la trên quảng trường xuất hiện hai cỗ khôi lỗi tọa giá, chính là hai khôi lỗi tọa giá tạo hình giống nhau như đúc. Chỉ có điều, một cái trên 100 mét diện tích, một cái thì nhỏ hơn, chỉ có chừng 80 thước. Hai khôi lỗi tọa giá, bộ dáng hình thù kỳ quái, toàn thân có đường cong hoàn mỹ, khiến cho người ta động tâm. Cùng khôi lỗi tọa giá bình thường, hoàn toàn không giống nhau. Đây chính là khôi lỗi tọa giá do Lục Thiêu Du luyện chế. Hắn tạo hình đường cong để cho tốc độ của nó có thể đạt tới nhanh nhất. Hoàng chủ sự cùng An Thi Sao, hai người trông thấy khôi lỗi tọa giá, ánh mắt đều rung động và nghi hoặc. Khôi lỗi tọa giá tạo hình quái dị, lộ ra một loại dạ tính bướng bỉnh cùng một cuồng dã, có một cỗ khí thế lan tràn, lại làm cho con người ta động tâm. An Thi Sao tiến lên, cẩn thận đánh giá khôi lỗi tọa giá, lập tức quay người ngẩng đầu, nhìn qua Lục Tiêu Du, đôi mắt dễ thương, ánh mắt chớp động mà nói nhỏ, Lục tiên sinh, đây là vật gì? Có địa phương cực kỳ yên tĩnh hay không? phải không có bất kỳ người nào quấy rầy đấy. Ta muốn An tiểu thư cùng Hoàng chủ sự tự mình thử qua mới có thể biết rõ đây là vật gì. Lục Thiếu Du dò hỏi. Có chứ, Thái Vân Thương Hành ta có một chỗ phong bế một không gian, trong này diện tích không nhỏ, bình thường là dùng để kiểm nghiệm chiến hạm cùng khôi lỗi tọa giá. Khôi lỗi các loại, đợi kiểm nghiệm uy lực, Thái Vân Thương Hành ta chứa đựng ở bên trong đó. An Thi Giao do dự một chút, nói với Lục Thiếu Du, ý là không gian bên trong kia, người bình thường không thể biết đến. Không bao lâu sau, trong một mảnh không gian hoang vu, Lục Thiếu Du, An Thi Giao, Hoàng chủ sự, ba người thân ảnh đáp xuống. Lục Thiếu Du nhìn qua không gian, thật đúng là diện tích không nhỏ, dãy núi điền biển không ngớt, bất quá rất là hoang vu, không có bao nhiêu sinh cơ, không khí vô cùng trầm lặng. Lục Thiếu Du một lần nữa móc ra hai khối đội tọa giá, ý bảo An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự tự mình thử một lần. Hai người ánh mắt chớp động, nghi hoặc cùng mong chờ, lập tức theo Lục Thiếu Du tiến nhập bên trong khối lỗi tọa giá hơn 100 mét. Máy bay chiến đấu của Lục Thiếu Du, hay có thể gọi là khối lỗi tọa giá, lập tức đạp không mà phóng lên, hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao. Tốc độ khối lỗi tọa giá cấp 1 này đủ để cùng khối lỗi tọa giá cấp 2 bình thường so sánh. Tiêu hao thế giới tinh thạch còn ít hơn, mà ở lực phòng ngự, có đại thiên linh lục hướng dẫn, khối lỗi tọa giá cấp 1 này có lực phòng ngự cũng đủ để cùng khối lỗi tọa giá cấp 2 của người khác so sánh. Mà lập tức, Lục Thiếu Du lại để cho hai người lần nữa cưỡi khối lỗi tọa giá có kích thước nhỏ hơn. Đó là Lục Thiếu Du trong 15 năm thời gian mất ăn mất ngủ, luyện chế ra khối lỗi tọa giá cấp 2 này. Tốc độ của khối lỗi tọa giá cấp 2 này đủ để cùng khối lỗi tọa giá cấp 3 bên ngoài so sánh về tốc độ. Tiêu hào thế giới tinh thạch cũng là ít hơn rất nhiều, lực phòng ngự cũng là càng cường hãn hơn. Đem An Thiên Giao cùng Hoàng chủ sự, hai người đi thí nghiệm hoàn tất, nhìn qua hai khung khôi lỗi tỏa giá tạo hình quái dị, hai người đều nghẹn họng nhìn trần trối, kinh ngạc không thôi. Nhìn qua An Thiên Giao cùng Hoàng chủ sự hai người, Lục Thiếu Du nói nhỏ, hai vị, không biết hai khung khôi lỗi tỏa giá này, Thái Vân Thương Hành có thu mua không? Hoàng chủ sự không có do dự gì, thân là chủ sự của Thái Vân Thương Hành trong thị hoàng thế giới, hắn tự nhiên có ý nghĩ khôn khéo hơn người, liền nói, đương nhiên là thu mua, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. An Thi Giao đôi mắt dễ thương chớp động, nói nhỏ, đây đều là do Lục tiền sinh luyện chế ra sao? Lục Thiếu Du không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười mà nói, ai luyện chế cũng không trọng yếu, tóm lại, chỉ cần Thái Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú là được. Nếu An tiểu thư không có hứng thú, ta sẽ đi thương hội khác hỏi còn một chút. An Thi Giao vội vàng nói, khối lỗi tọa giá như thế, cùng khối lỗi tọa giá bình thường hoàn toàn không giống nhau. Về tốc độ có ưu thế thật lớn, cũng mới lạ. Ta tin vừa mới xuất hiện sẽ khiến thế giới oanh động cực lớn. Nếu người đủ nguồn cùng bán ra bên ngoài thị hoàng thế giới, hiệu quả nhất định rất tốt. Lục Thiêu Dù lại nói, chỉ cần Thái Vân Thương Hành cảm thấy hứng thú, mọi chuyện hết thảy cũng có thể là cho Thái Vân Thương Hành an bài. An Thị Giao dương mắt lên, nhìn qua Lục Thiêu Du nói, không biết Lục tiên sinh đối với hai khung khôi lỗi tọa giá này muốn bán giá bao nhiêu? Lục Thiêu Du nói, khôi lỗi tọa giá ta không bán cho Thái Vân Thương Hành. Lục tiên sinh, người vừa mới rồi không phải là... Nghe vậy, Hoàng chủ sự cùng An Thị Giao lập tức sắc mặt biến hóa. Lục Thiêu Du cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, hai vị nghe ta nói rõ ràng đã, khối lỗi tọa giá không bán cho Thái Vân Thương Hành, bất quá ta tức thì có thể cùng Thái Vân Thương Hành hợp tác, hết thảy mọi chuyện do Thái Vân Thương Hành an bài, đến lúc đó giá cả buôn bán được bao nhiêu ta 8 phần, Thái Vân Thương Hành 2 phần. An Thị Giao do dự một chút lại nói, Lục tiên sinh, đối với Thái Vân Thương Hành chúng ta tựa hồ là có chút không công bằng, nếu là Thái Vân Thương Hành ta lúc này đây, đem khối lỗi tọa giá của ngươi bán đi được giá tốt, ở trong đó nhất định phải vận dụng không ít quan hệ cùng tâm huyết, còn có danh dự cùng uy tín của Thái Vân Thương Hành ta trong mấy năm qua tích lũy. 2 phần giá cả không được ổn thỏa đâu. Thái Vân Thương Hành chúng ta nếu thu mua chỉ vật từ bên ngoài đến, lợi nhuận ít nhất là 4 thành. Nếu ít hơn, tuyệt đối là không làm. Ngươi có thể đừng làm cho ta khó xử được không? Lục Thiếu Du cười cười. Đối với quan hệ và năng lực của các thương hội, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Chủ yếu là phía mình luyện chế khối lỗi tọa giá. Lục Thiêu Du tin tưởng nói, nếu An tiểu thư khó xử, chúng ta vẫn là bằng hữu. Khối lỗi tọa giá này ta có thể sẽ tìm người mua khác hoặc là người môi giới khác. An Thị Giao giữa đông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thanh khí, hai mắt vẫn trong suốt, dịu dàng cười cười, vội vàng nói. Lục tiên sinh lại làm ta khó xử rồi. Bất kể như thế nào, người đã coi ta là bằng hữu, như vậy khó khăn đến mấy, ta cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá ta cũng có tiểu điều kiện. Kính xin lục tiên sinh, bất kể là xem trọng mặt mũi Thải Vân Thương Hành hay là xem trọng mặt mũi của ta, phải đáp ứng mới được. Lục Tiên Du ánh mắt đảo quanh, nói nhỏ. An tiểu thư xin cứ nói thẳng. An Thi Giao nói. Lục tiên sinh hợp tác cùng Thải Vân Thương Hành buôn bán khối lỗ tọa giá, hết thảy do Thải Vân Thương Hành an bài. Đến lúc đó, giá cả buôn bán, lục tiên sinh 8 phần, Thải Vân Thương Hành ta 2 phần. Bất quá, khối lỗ tọa giá hoặc là các chi vật khác nếu cần mua, hy vọng lục tiên sinh đều có thể lựa chọn Thải Vân Thương Hành hợp tác. Nếu như ta cần mua gì, đầu tiên sẽ cùng An tiểu thư hợp tác. Về phần Thải Vân Thương Hành bán khối lỗ tọa giá cho ai, ta sẽ không quản nhiều. Ta lựa chọn cùng người hợp tác. Việc buôn bán vẫn là cùng bằng hữu hợp tác tốt hơn, nói chuyện dễ nói hơn một ít. Lục Tiên Du gật gật đầu. Cảm ơn lục tiên sinh. An Thi Giao cũng gật đầu. Lời nói nàng đương nhiên Lục Tiêu Du là hiểu được. Lục Tiêu Du trong nội tâm cũng có an bài. Mình bây giờ muốn bán khối lỗ tọa giá các loại, nhưng không có thời gian để làm, cũng không có thực lực để làm tất cả một mình với số lượng lớn. Cho nên thời điểm này, cùng Thái Vân Thương Hành hợp tác hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất. Thái Vân Thương Hành không chỉ tại thị hoàng thế giới, ở bên ngoài thế giới còn có nhiều phân nhánh, còn nằm trong vạn thiền liên minh. Tăng thêm kinh nghiệm cùng quan hệ, Lục Tiêu Du tự biết so với để tự mình làm, Thái Vân Thương Hành làm tốt hơn rất nhiều. Trong tay Lục Tiêu Du lập tức móc ra một chữ vật giới chỉ giao cho An Thị Giao mà nói. An tiểu thư, trong đây còn có 9 khối lỗ tọa giá cấp 1, 4 khối lỗ tọa giá cấp 2, còn một cái đã giao cho người trước rồi. An Thị Giao tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tâm thần dò xét, lập tức kinh ngạc vui vẻ nói. Nhiều như vậy à? Tổng cộng 10 khung khôi lỗi tỏa giá cấp 1 cùng 5 khung khôi lỗi tỏa giá cấp 2. Đây đều là trong 15 năm bên trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du luyện chế được, bởi vì thể tích nhỏ còn có thể tiết kiệm không ít tài liệu trần quý. Đương nhiên trong 15 năm thời gian, thu hoạch của Lục Tiêu Du cũng không chỉ là như thế. Hắn mỉm cười nói, đã cùng An tiểu thư hợp tác rồi, ta còn có một vật cũng giao cho Thải Vân Thương Hành bán giúp. Nói xong, Lục Tiêu Du phất tay, trước người xuất hiện một quái vật. Đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ, bộ dáng khoảng 1000 mét, thuyền hình. Trước chiến hạm có đầu lâu hổ dữ tợn, uy mãnh, toàn thân chiến hạm bí văn quanh quẩn. Một cỗ khí tức hung hãn phóng thích, làm cho người xem đều cảm giác được một cỗ uy áp. Đây là chiến hạm. An Tỳ Giao cùng Hoàng chủ sự, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú. Chiến hạm khổng lồ trước mặt đều mang lại một loại cảm giác áp chế mơ hồ. Thử xem chiến hạm này xem. Lục Tiêu Du nói xong, ba người nhảy lên chiến hạm ngay. Lục Tiêu Du phất tay một cái, hai bên chiến hạm, một đôi cánh khổng lồ vỗ vỗ mà bay lên. Trước chiến hạm, đầu cự hồ đột nhìn như đã sống lại, dữ tợn gào thét, làm cho người ta rung động không thôi. Trong miệng cự hồ, lập tức có một đạo năng lượng quang đoàn như là thiên thạch phá không mà ra, tựa như là sóng xung kích, hùng hằng nổ tung phía trước không trung. Không gian to lớn ầm ầm bị nghiền nát, không gian hiển lộ, lỗ đen khổng lồ. Một cỗ năng lượng kinh khí cuồng bạo hiện lên một vòng tròn tán loạn trong trời đất. Giữa không trung tạo thành thanh âm kinh thiên động địa, long trời lở đất. Một ngọn núi lớn trực tiếp được san thành bình địa, đa vụn bảy tứ tán, kéo dài chung quanh mấy trăm dặm, khí tức hủy diệt tràn ngập một thiên địa. Trên chiến hạm, An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự, ánh mắt không khỏi kinh hãi, oanh kích khủng bố như vậy. Quả thực đã đến tình trạng đáng sợ, đủ để đem gỗ chân cảnh cao dai oanh kích thành những mảnh vỡ. Lục Tiêu Du khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, chiến hạm này uy lực cực lớn. So với trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du mạnh hơn một chút, đương nhiên đây cũng là chiến hạm cấp 1 mà thôi, nhưng uy lực của nó so với oanh tiền chiến hạm còn cường hãn hơn nhiều. Phải biết rằng, ở bên trong cấp độ chiến hạm cấp 1, oanh tiền chiến hạm cũng được xem như tồn tại đỉnh phong. Chiến hạm này cũng không phải là Lục Tiêu Du tự nghiên cứu chế tạo, mà là dựa vào đại thiên đình lục luyện chế, gọi là phi hổ chiến hạm, chính là trong một chiến hạm cấp 1 mà đại thiên đình lục ghi lại. Được chứng kiến uy lực của phi hổ chiến hạm, Lục Thiên Du mới hiểu rõ vì sao Kỳ Đạo lúc trước nói Oanh Thiên chiến hạm là phế vật rồi. Oanh Thiên chiến hạm là tồn tại đỉnh phong bên trong chiến hạm cấp 1, nhưng lúc này so sánh với phi hổ chiến hạm mà nói, khác biệt cực lớn. Uy lực của phi hổ chiến hạm, ngay cả ngộ chân cảnh cao giai cũng có thể trực tiếp đánh chết. Phi hổ chiến hạm cũng là thành tích của Lục Thiên Du trong 15 năm thời gian ở bên trong thiên trụ giới. Mà 15 năm thời gian ở thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Thiên Du tự nhiên cũng không quá thuận lợi, cũng thất bại không ít lần, lãng phí trân quý tài liệu cũng không ít. Thất bại vô số lần làm cho Lục Thiên Du thiếu chút nữa hỏng việc. Theo kỹ năng luyện chế càng ngày càng thuần thục, lúc này mới có thể đủ dần dần thành công. Đổi lại là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa bình thường, căn bản không biết thất bại bao nhiêu lần. Tài liệu luyện khí rất trân quý, bọn họ có lẽ cũng không chịu nổi. Lục Thiên Du nhìn qua, vẫn còn thấy An Thi Giao cùng Hoàng Chủ Sự, hai người đang kinh ngạc, mà nói nhỏ. Đây là chiến hạm cấp 1, nhưng về uy lực so với chiến hạm đồng cấp mạnh hơn rất nhiều, thậm chí về tốc độ cũng nhanh hơn không ít, đủ để có thể so sánh với chiến hạm cấp 2. Lục Thiên Du nói xong, trong lòng thì có chút đau lòng, vừa thí nghiệm một lần oanh kích đã lãng phí 500 vạn thế giới tinh thạch sơ phẩm. Lục Thiên Du không đau lòng mới lạ lạ. Chiến hạm này nhất định là chưa có trên thị trường, không biết Lục tiên sinh trên người có bao nhiêu cái. An Thi Giao bây giờ ngẩng đầu, hưng phấn nhìn qua Lục Thiên Du hỏi. Lục Thiên Du một lần nữa móc ra một chiếc nhẫn trữ vật mà nói, toàn bộ đã đưa cho người rồi, phi hổ chiến hạm còn có 2 chiếc, tổng cộng là 3 chiếc, cũng đều giao cho An tiểu thư rồi đấy. Lần trước hơn 10 ức tài liệu luyện chế, Lục Thiên Du lãng phí hơn một nửa, lúc này luyện chế lại, thật đúng là không nghĩ được nhiều như vậy. 10 khôi lỗi tọa giá cấp 1, 5 khôi lỗi tọa giá cấp 2, 3 chiếc chiến hạm cấp 1. Đây là tất cả thành tích của Lục Thiên Du trong 15 năm thời gian ở trong thiên trụ giới. Hơn 10 ức tài liệu, Lục Thiên Du còn lại cũng không nhiều lắm, mà các vật dụng dùng luyện chế, Lục Thiên Du cũng không có giấu giếm, cũng đều đem ra cả. Chỉ là đối với Lục Thiên Du, nếu người bình thường so sánh với hắn trong 15 năm thời gian, làm sao có thể luyện chế ra nhiều thứ như vậy? Huống chi, Lục Thiên Du đối với luyện chế những khôi lỗi tọa giá chiến hạm này còn thuần túy mới là người học nghệ. An Thi Giao thu hồi trữ vật giới chỉ mà nói, Lục tiên sinh, bởi vì quan hệ hợp tác, khôi lỗi tọa giá cùng phi hổ chiến hạm giá trị bao nhiêu ta cũng còn không biết, cho nên không cách nào ứng trước thế giới tinh thạch cho người rồi. Không thành vấn đề, Lục Thiên Du rất yên tâm. Thái Vân Thương Hành có vạn thiền liền mình chống lưng, rất là bảo đảm. Trong tay của hắn lấy ra một ngọc giản mà nói, ta còn cần mua sắm một ít tài liệu trong này có ghi. Nhiều như vậy sao? An Thi Giao tiếp nhận trữ vật giới chỉ, lập tức sắc mặt biến đổi. Trong trữ vật giới chỉ, đồ vật cần mua cũng không ít, vẫn là không ít tài liệu luyện khí, so với lần trước còn nhiều hơn không ít. Nàng thấy vậy thì nói, Lục tiên sinh, nhiều tài liệu luyện khí như vậy, ta cần đi ra bên ngoài mua tới cho ngươi, xem ra ngươi lại cần chờ 10 ngày nửa tháng rồi. Lục Thiên Du nghe vậy thì nói, đến lúc đó đưa qua cho ta, bây giờ ta đi về trước đã. Thời gian dài như vậy, sự tình phi linh môn, Lục Thiên Du hiện tại còn không bỏ xuống được. An Thi Giao nói, đến lúc đó không biết đưa đến chỗ nào, ta cũng không biết Lục tiên sinh ở đâu. Lục Thiên Du cười cười nói, tại huyết đồ sơn mạch, bên dưới huyết sát thẩm uyên, là địa bàn phi linh bôn. Sau khi nàng tới, dĩ nhiên là ta sẽ biết. 2 ngày sau, Lục Thiên Du về tới huyết sát thẩm uyên. Chính vì luyện chế khôi lỗi tọa giá, tốc độ lại tăng lên không ít. Lục Thiên Du muốn lưu lại một khung khôi lỗi tọa giá cho mình. Trưởng môn, người trở về thì tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Lục Thiên Du vừa mới trở lại phi linh bôn, Phạm Thống với sắc mặt sốt ruột đã đến trước mặt Lục Thiên Du mà nói, Kim Cung Phụng bị thương rồi. Cái gì? Lục Thiên Du ánh mắt ngừng trọng, sắc mặt trầm xuống, tỏa ra sát khí mà hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Lập tức Lục Thiên Du đến nội đường gặp Kim Viên đang chữa thương. Trưởng môn, chuyện là như vậy. Từ miệng của Phạm Thống, Lục Thiên Du lúc này mới biết được, 2 ngày nay Phi Linh Bôn đi khống chế địa bàn thị huyết giáo. Ban đầu còn có một chút thuận lợi, nhưng đến cuối cùng thì gặp được một chút phiền toái. Có một vùng địa bàn rộng lớn bị một sơn môn gọi là Thiên Dương Bồn chiếm mất. Thiên Dương Bồn thực lực so với thị huyết giáo không sai biệt lắm, thậm chí là còn mạnh hơn một ít. vốn vẫn muốn chiếm đoạt thị huyết giáo, chỉ tiếc huyết trảo Đặng Nghị cùng đái lễ cũng không phải dễ trêu chọc. Lúc này, thừa dịp thị huyết giáo bị diệt, biết được Phi Đình Bôn chỉ mới quật khởi thôi. Bất quá cùng thị huyết giáo chiến một trận như vậy cũng là lưỡng bại câu thương. Bên trong Phi Đình Bôn cũng không còn cường giả quá mạnh. Bởi vậy, trưởng môn Thiên Dương Bôn rốt cuộc tìm được cơ hội, tiến thêm một bước, cho nên Kim Viên mới bị mấy cường giả vây công dẫn đến trọng thương như vậy. Nghe vậy, Lục Thiên Du ánh mắt trầm xuống mà nói, Thiên Dương Bôn tổng cộng có bao nhiêu người, thực lực thế nào? Phạm Thống đã sớm điều tra rõ, báo cáo. Trưởng Bôn, Thiên Dương Bôn là trưởng Bôn Bạch Kình Đường, nghe nói thực lực đã đến một chân bước vào thông thiên cảnh, so với là đái lễ còn mạnh hơn một ít. Trong bồn gỗ chân cảnh cũng không ít, so với thị huyết giáo còn nhiều hơn. Trình thể hiện tại, thực lực so với thị huyết giáo trước đây còn mạnh hơn một chút. Lục Tiêu Du đã kiểm tra thương thế trên người Kim Viên. Thương thế rất nặng, sợ là phải trong thời gian dài mới có thể lành hẳn. Ánh mắt dần dần âm trầm, trong mắt hàn ý hiện lên. Phạm Thống do dự một chút, lại nói, trưởng môn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bởi vì Thiên Dương Môn ra tay với chúng ta, mấy thế lực nhỏ bé bên cạnh đang mảnh nhà ngóc đầu dậy, làm loạn, nghe nói đã liền bình lại, muốn tiêu diệt Phi Linh Bôn ta. Muốn tiêu diệt Phi Linh Bôn sao? Bọn chúng đủ tư cách sao? Nghe vậy, Lục Tiêu Du ánh mắt sát ý lập lòe, lại nói, Thiên Dương Bôn phải vì sự tình này mà trả giá thật đắt. Về những sơn bôn đi theo Thiên Dương Bôn, cứ để cho bọn chúng rục rịch, ta sẽ có cách tính sổ với bọn chúng. Thiêu Du huynh đệ, người cũng phải cẩn thận một chút, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh đấy. Kim Viên nhìn qua Lục Tiêu Du, khuôn mặt tái nhợt, cười khổ mà nói, ta thường thế không có nhẹ, không cách nào đến giúp ngươi rồi. Lục Tiêu Du vỗ vỗ bả vai của Kim Viên, nói nhỏ, yên tâm đi, ta đều có chừng mực, ngươi cứ hào hào dưỡng thương là được. Thiên Dương Bôn để ta đối phó cho. Lập tức, Lục Tiêu Du lại giao cho Phạm Thống đi ra ngoài, chuẩn bị một số sự tình, đem Kim Viên đưa vào thiên trụ giới tầng thứ nhất chữa thương. Mà lúc này, Vấn Thần Mạc vẫn còn khẩn trương luyện chế khôi lỗi ở bên trong đó. Lục Tiêu Du cũng không có quấy rầy, nhanh chóng đã đi ra khỏi thiên trụ giới. Sắc trời đã hoàng hôn, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện ở một ngọn núi, đứng đó chắp tay, nhìn không trung phía trước, trong đầu không biết là đang suy nghĩ về vấn đề gì. Khi đi khỏi đại lục Linh Vũ đã lâu như vậy, không biết Tiểu Long cùng Bỗng Đơn hạ lạc nơi đâu, cũng không biết thế nào rồi. Còn người nhà ở trên đại lục Linh Vũ cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Được thiên địa chiếu cố càng nhiều, trách nhiệm cũng càng lớn. Hiện tại, toàn bộ đại lục Linh Vũ đều nằm trong tay của Lục Thiêu Du, nên Lục Thiêu Du cũng phải nhận trách nhiệm với đại lục Linh Vũ. Không có đủ thực lực, một khi đại lục Linh Vũ bị người ta phát hiện, kết quả có thể nghĩ tới. Cho nên, Lục Thiêu Du biết rõ chính mình cần mau chóng tăng cường thực lực, đồng thời cũng phải mau chóng tăng cường thế lực bên người. Một mình năng lực có hạn. Lúc này đây, Thiên Dương Bôn đến chọc vào mình. Nếu không xử lý tốt, ở tị hoàng thế giới này, hậu quả cũng có thể nghĩ đến. Huống chi còn có một liệt hỏa môn, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ có động tác. Lục Thiêu Du cũng không thích giết chóc. Nếu không có người đến trêu chọc, Lục Thiêu Du trong nội tâm không để ý chút nào. Giết chóc là biện pháp nhanh nhất tăng cường thực lực, mau chóng tu luyện chính mình, thế nhưng cũng có tác dụng phụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm biến mất, khắp không gian thiên địa biến thành màu xám bạc, trên bầu trời khói trắng quanh quẩn, đường theo sát khí giao hòa cùng một chỗ, khắp các ngọn núi đều bao phủ một tầng sương mù như ẩn như hiện, bồng bềnh đung đưa. Trong lúc mơ hồ, đường theo gió đêm quét lá cây xào xạc. Một ngày nữa trôi qua, màn đêm lại phủ xuống, Lục Thiên Du lúc này mới đi ra khỏi ngọn núi. Sáng sớm ngày tiếp theo, Phạm Thống trong đại sảnh đã tìm được Lục Thiêu Du mà nói ngay. Trưởng môn, hết thảy mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, 10.000 đệ tử đêm qua cũng đã xuất phát, sau hòa thượng béo gầy dẫn đầu, đoán chừng cũng sắp tới Thiên Dương Bôn. Lục Thiêu Du ánh mắt hơi trầm xuống, lại nói, chúng ta cũng có thể xuất phát rồi. Thiên Dương Bôn cũng giống như thị huyết giáo, đều là thế lực tam lưu. Bất quá, thực lực của Thiên Dương Bôn cường hãn hơn một ít. Thiên Dương Bôn gỗ chân cảnh có không ít. Trưởng môn của Bạch Kinh Đường đã là gỗ chân cảnh cao giai đỉnh phong. Một chân bước vào tu vi thông thiên cảnh. Nghe nói, đối mặt với tu vi thông thiên cảnh, Bạch Kinh Đường cũng có thể chống lại hai chiều. Thiên Dương Bồn cùng Thị Huyết Giáo giáp địa bàn với nhau. Chỗ giao giới chính là một nơi tên là Tần Lĩnh Thành. Tần Lĩnh Thành này tuy là tiểu thành, bất quá so với đại thành lớn nhất Đại Lục Linh Vũ còn khổng lồ hơn nhiều. Tần Lĩnh Thành bên ngoài Đại Lục Linh Vũ, giữa trưa, bây giờ là giữa tiết mùa hè, mặt trời hừng hực, sấy đại địa nóng ran, sương mù màu trắng lờ đờ trên không, nóng hồi hồi. Trên đường đi, một đám người hối hả, tại đây nhiệt độ vô cùng cao, tuy nhiên tu luyện giả không bị ảnh hưởng cho lắm, bất quá cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm đi giữa ánh nắng mặt trời. Lát sau, bên ngoài Tần Lĩnh Thành, trong giây lát, phong vân biến đổi, tựa như bão tố đến từ khi nào. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn ra, trông thấy xuất hiện chằng chịt những chấm đen, đi đầu là mấy khôi lỗi tọa giá ngang trời, phía sau hơn vạn người lăng không mà đứng. Hơn một vạn thân ảnh thành thế bức nhân, một cỗ nguyên lực run run hội tụ thành một cỗ khí thế uy áp kinh nhân, kèm theo một cỗ sát khí, toàn bộ không trung phong vân biến sắc. Đi trước khôi lỗi tọa giá, lúc này có thêm 10 đạo thân ảnh, đều có ánh mắt sắc bén, toàn thân khí tức đều đã đến tu vi phá giới cảnh. Ba người trước nhất, một nam tử áo bào xanh đứng chắp tay, phía sau một béo một gầy, hai hòa thượng đầu trọc cùng kính đứng hai bên. Những người này là ai? Hình như là đến Tần Lĩnh Thành đây. Có sát khí, chẳng lẽ là có mâu thuẫn gì sao? Hình như là người Phi Linh Môn, còn mấy người ta đã thấy qua, hai ngày trước bị người Thiên Dương Môn đánh cho bỏ chạy. Phi Linh Môn là tới báo thù à? Trên không đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen che phủ tất cả, từng đạo khí tức âm hàn làm cho người ta kinh hãi. Người nào dám tiến vào Thiên Dương Môn làm can? Bên trong Tần Lĩnh Thành, một đạo thân ảnh nhảy ra, phía sau còn có nhiều thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng lên trời. Từng đạo thân ảnh bên trong Tần Lĩnh Thành nhảy ra, lăng không mà đứng, nhân số đến mấy ngàn người. Người đi đầu bộ dáng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt âm hàn, hình thể khỏe mạnh, rắn chắc, là Ngộ Trần cảnh trung giai. Lục Thiên Du ánh mắt thăm dò, chỉ là Tần Lĩnh Thành nho nhỏ, Thiên Dương Bồn lại phái ra một Ngộ Trần cảnh trung giai trấn thủ, chắc là cũng sợ Phi Linh Bồn trả thù. Bên trong thành Tần Lĩnh, mọi người ánh mắt tập trung lên trên thiên không, sợ là hôm nay không tránh khỏi một trận huyết tình tắm máu. Đại hán hơn 40 tuổi đi đầu, bây giờ quét mắt qua khắp mọi người trong Phi Linh Bồn, sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói: "Các người là Phi Linh Bồn sao? Còn dám tới trêu chọc Thiên Dương Bồn ta sao?" Đại hán Thiên Dương Bồn nói xong, trước người của hắn đột nhiên không gian gợn sóng chợt lóe, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một thân ảnh áo bào xanh vô thành vô tức xuất hiện. Là Thiên Dương Bồn người trêu chọc Phi Linh Bồn ta trước, huống chi coi như là ta trêu chọc Thiên Dương Bồn người thì như thế nào? Âm thanh lạnh lùng trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, cùng lúc đó toàn bộ không gian như là cứng lại. Lục Tiêu Du hung hăng tát một phát vào mặt đại hán kia. Đại hán căn bản không cách nào ngăn cản, một tát đánh vào trên mặt của hắn, ngay lập tức trong miệng huyết vụ mang theo răng gậy bay ra, thân hình hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Đất trùng đối chuyển cả thân hình người ta, đại hán trực tiếp rơi xuống đất, đá vụn văng tung tóe, trượt dài một đoạn, trong miệng lại phun máu tươi. Khi đại hán vừa mới rơi xuống đất, Lục Thiêu Du lần nữa quỷ bị xuất hiện, đôi tay xuất ra mấy đạo cấm chế đại hán vào trong tay. Một tu vi giả Ngộ Trần cảnh trùng dài lập tức bị bắt, hoàn toàn vô lực chống cự, làm cho mọi người đứng xem, nghẹn họng nhìn trần trối. Người của Thiên Dương Bôn càng thêm kinh hãi cùng ngạc nhiên. Lục Thiêu Du siết tay, thân hình lại lần nữa nhảy lên giữa không trung, trong mắt sát ý bắn ra. Đệ tử Phi Linh Bôn nghe lệnh, giết chết không tha. Béo gầy hòa thượng, hai người khẽ quát một tiếng, thân ảnh dẫn đầu phóng lên trời. Lập tức, từng đạo sát khí ngập trời nhanh chóng phóng lên trời cao, hóa thành âm sóng kinh người quanh quẩn giữa không trung. Cường giả đầu lĩnh Thiên Dương Môn một chiều bị bắt, đệ tử Phi Linh Môn vô cùng phấn khởi. Lập tức, từng đạo thân ảnh phá không lao ra, đối với đệ tử Thiên Dương Môn trực tiếp công kích chém giết, trường ấn, quyền ấn thẳng tay chém xuống, trực tiếp bắt đầu đổ sát. Trong nháy mắt này, giữa không trung giống như lóc trời lở đất, âm âm kịch liệt, khí thế kinh người, làm cho tất cả những người bên trong Tần Lĩnh Thành dao động. Bởi vì đầu lĩnh trưởng lão Thiên Dương Bồn một chiêu đã bị bắt, người Thiên Dương Bồn làm gì còn có chiến ý nữa, trực tiếp bị dọa quay người chạy trốn, thực lực trốn không thoát cũng chỉ có chờ bị tàn sát mà thôi. vốn nhân số phi linh bồn mang đến nhiều người, tăng thêm khí thế như thác đổ, làm cho địch thủ thất bại thảm hại, căn bản là vô lực chống cự. Đây quả thực là tan sát. Lập tức tiếng kêu rền thề thảm vang lên, thanh âm công kích vang dội, hội tụ thành từng đạo bồn lôi nổ mạnh giữa không trung. Giữa không trung, mấy chục phá giới cảnh cùng béo gầy hòa thượng hai người điều động. Đây mới là thực lực kinh khủng nhất, trực tiếp đánh chết đệ tử Thiền Dương Môn, thực lực mạnh nhất tại Tần Lĩnh Thành. Một thoáng sau, sát khí ngập trời, can quấy hư không, trực tiếp làm cho một phương không gian run rẩy. Trở về, báo cho Bạch Kình Đường, 3 ngày sau, đến Tần Lĩnh Thành dập đầu nhận lỗi. Nếu không 3 ngày sau, ta san bằng Thiên Dương Môn, chó gà cũng không tha. Giữa không trung Tần Lĩnh Thành, bây giờ giết chóc đã đến khẩu cuối cùng. Lục Thiên Du bắt được một phá giới cảnh, vết thương chồng chất, tiếng quát trời xuống, đem lỗ tai kẻ đó trực tiếp xé rách. Tên phá giới cảnh kia kêu rền thảm thiết liên tục, máu tươi chảy ròng. Cút đi! Lục Thiên Du đem hắn, thân hình, bây giờ đá một cước đạp ra xa. Lần thủ bình này, quét dọn chiến trường này, lại để cho Phạm Thống tiếp quản Tần Lĩnh Thành. Mặt khác, những đệ tử phi đình bồn có thương tích, trước tiên tìm địa phương chữa thương. Nam tử áo bào xanh của phi đình bồn cũng là tầm hoàn thủ là thật đấy. Tại thị hoàng thế giới này, có ai là người nhân tử đương tay? Nhân tử đương tay sẽ chỉ có chết sớm hơn thôi. Nghe nói, người này gọi là Lục Thiếu Du, chính là kẻ mới lập ra phi linh bôn. Toàn bộ Tần Lĩnh Thành nghị luận, Lục Thiếu Du đã đến trong một đại điện to lớn ở Tần Lĩnh Thành, bố trí cấm chế. Hắn tiến nhập thiền trụ giới tầng thứ 6, đem phá giới cảnh trùng dài mới bắt được, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Bên trong tầng thứ 6 thiền trụ giới, Lục Thiếu Du hai mắt mở ra, trong hai mắt tinh quang bắn ra, khí tức trên người lần nữa được tăng cường. Trong thiền trụ giới tầng thứ nhất, Vấn Thần Mạc đã vào trong không gian này được 60 ngày. Trong đại đỉnh còn có hỏa diễm hừng hực, thủ ấn của Vấn Thần Mạc không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang giáng thẳng tới trước người. Trước mặt của hắn còn có khôi lỗi cao 2 mét, hào quang thần dị giáng xuống, đôi mắt trống rỗng và thần thái tái nhợt. Loại khôi lỗi này rất quỷ dị, cao 2 mét, thân thể rất gầy, đại bộ phận hình thể là hình người, có bàn chân là cánh tay khô héo, nhưng bàn chân và cánh tay lại có móng vuốt chìm ửng sắc bén. Đầu khôi lỗi là đầu rơi, sắc mặt dữ tợn, thân thể sinh ra âm thanh, màu kim loại sáng bóng, sau lưng còn có 2 cánh như đôi cánh rơi màu đen. Thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt Vấn Thần Mạc càng ngày càng tái nhợt, dường như tiêu hao rất nhiều. Hắn lúc này đã không chịu nổi. Nhưng thủ ấn trong tay Vấn Thần Mạc biến ảo liên tục, khí tức quanh người, khôi lỗi càng ngày càng tăng lên, khí tức kinh khủng bộc phát vù vù. Năng lượng rất mạnh hội tụ vào đây, không gian trong thiền trụ giới tầng thứ nhất chấn động, khôi lỗi quỷ dị càng ngày càng sáng bóng. Trong lúc mơ hồ, lực lượng cường hãn bộc phát, bi văn trên người sáng tối bất định. Trong tay Vấn Thần Mạc kết xuất thủ ấn quỷ dị, đột nhiên khôi lỗi quỷ dị kêu xi xi một tiếng thật dài, 2 cánh rơi không ngừng vỗ mạnh, toàn thân tỏa ra năng lượng quỷ dị, không gian chung quanh sinh ra khe hở quỷ dị vô cùng, cả không gian như bị vòi rồng quét qua. Chân khôi trung sai, thân ảnh Lục Thiêu Du vô thành vô tức xuất hiện trong tầng thứ nhất, mắt nhìn khôi lỗi kia trước mặt Vấn Thần Mạc. Từ khí tức, đây là khôi lỗi trung sai. Thế nhưng, thân là khôi lỗi, có thể cường hãn vô cùng. Thực lực chân khôi lỗi đạt tới ngộ chân cảnh trung sai, hoặc có thể so sánh với người cấp độ đỉnh phong, thực lực không kém Kim Viên bao nhiêu. Khôi lỗi tốt, khôi lỗi thật là khéo, tuyệt không thể tả. Vấn Thần Mạc vất tay, khôi lỗi quỷ dị lập tức xuất hiện trước mặt. Bên cạnh hắn còn có một khôi lỗi giống y như đúc. Nhìn hai khôi lỗi xuất hiện, thần thái Vấn Thần Mạc kích động không thôi. Phương pháp luyện chế khôi lỗi này làm cho hắn mở rộng tầm mắt, vượt quá hắn tưởng tượng. Chúc mừng người đã thành công. Lục Thiếu Du thân ảnh cũng xuất hiện tại bên cạnh hai cỗ khôi lỗi, nói nhỏ. Trong thời gian 2 tháng, luyện chế lần đầu tiên, với tu vi của ngươi, một lần có thể luyện ra 2 chân khôi trùng dài, ủ mình bức khôi. Đây là việc người bình thường không thể làm được. Ánh mắt của Vấn Thần Mạc kích động, hắn vô cùng vui vẻ, lại có vài phần tự ngạo mà nói. Đúng như thế, Vấn Thần Mạc ta tuy thực lực bình thường, nhưng phương diện luyện chế đan dược và khôi lỗi trong thị hoàng thế giới này, trong người đồng cấp, cho dù cấp độ ngộ trần cảnh, nếu ta nói thứ hai, không ai dám nhận là thứ nhất. Lục Thiên Du cười nhạt một tiếng, vất tay áo bảo xanh, không chút khách khí, kết xuất thủ ấn, linh hồn lực trong bi tâm bạo phát, lập tức dễ dàng lấy linh hồn lực mà Vấn Thân Mạc lưu lại trên U Minh Bức Khôi. Cuối cùng bố trí linh hồn lực của hắn lên đó, động tác đơn giản và vô cùng nhẹ nhàng. Thấy Vấn Thần Mạc sắc mặt co rúm, chính hắn bố trí linh hồn lực, hắn tự nhiên biết rõ ràng Lục Thiếu Du có thể dễ dàng lau đi linh hồn lực của mình trên khôi lỗi, đủ để chứng minh linh hồn lực của Lục Thiếu Du còn mạnh hơn hắn nhiều, cũng hiểu khôi lỗi hơn hắn nhiều. Những lời hắn khoa trương lúc trước cũng không thể thu lại được. Lục Thiếu Du âm thầm nhìn sắc mặt Vấn Thần Mạc, áo bảo xanh quét qua, không chút khách khí, thu hai khôi lỗi vào trong nhẫn trữ vật của mình. U Minh Bức Khôi cũng là một loại khôi lỗi có ghi lại trong Đại Thiên Đình Lục. U Minh Bức Khôi không hề tầm thường, trong khôi lỗi đồng cấp, tốc độ, lực công kích đều bất phàm, tùy tài liệu và phương thức luyện chế khác nhau, còn có dựa vào đẳng cấp tinh thạch thế giới. Đẳng cấp của U Minh Bức Khôi cũng khác nhau, chỉ cần có tài liệu và thực lực, luyện chế ra hồng khôi U Minh Bức Khôi cũng được. Nhưng luyện chế hồng cấp U Minh Bức Khôi chỉ là lý luận mà thôi. Cho dù là hắn có tài liệu luyện chế, tài liệu phụ trợ, nhưng hắn có táng ra bại sản cũng không tìm đủ. Trong đó, một trong các tài liệu cần thiết chính là tinh thạch thế giới cực phẩm. Tinh thạch thế giới thượng phẩm đã khó thấy rồi, hắn đi đâu tìm tinh thạch thế giới cực phẩm đây? Khôi lỗi có không ít loại, trong đó dùng người sống luyện chế khôi lỗi đơn giản nhất, nhưng khi luyện chế thì rất khó khăn, thậm chí tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Ánh mắt của Vấn Thân Mạc âm thầm đánh giá, nhìn qua Lục Thiêu Dù nói, đại nhân, ta luyện chế ra hai con U Minh Bức Khôi, người xem thế nào? Lục Thiêu Du tươi cười nhàn nhạt, nói với Vấn Thần Mạc, ta lúc đầu còn đưa cho người 3 phần tài liệu luyện chế U Minh Bức Khôi. Thế nhưng, người có thể luyện chế ra, ta sẽ xem xét tha cho người một mạng. Vấn Thần Mạc nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt run lên, chờ mong hỏi, đại nhân, vậy người bây giờ? Lục Thiêu Du cười cười mà nói, ta sẽ xem xét tha cho người một mạng, nhưng không phải thả ngươi đi. Vân Thần Mạc nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt run run nhìn thẳng Lục Thiêu Du. Người nói không giữ lời, người căn bản không có khả năng thả ta đi. Lục Thiêu Du cười cười mà đáp, nếu người nói như vậy, ta cũng có thể làm như vậy, xem như thành toàn cho ngươi. Vân Thần Mạc thở dài, bật đặc dị nói, ai già, thật sự là hổ lạc đồng bằng, bị tôm cua đùa giỡn, nhớ ngày đó. Đừng có nhớ ngày đó, tiến vào trong thị hoàng thế giới này, ai mà không có quá khứ. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Thiêu Du nói tiếp, cho dù ta thả ngươi ra, sợ rằng liệt hỏa bồn cũng không bỏ qua cho ngươi. Trường bào của Vấn Thân Mạc run lẩy bẩy, nhìn Lục Thiêu Du, dùng thân sắc đầy ngạo khí mà nói, ngươi đoán sai rồi, liệt hỏa bồn không dám thế nào với ta, bọn họ cũng không dám giết ta. Nghe như vậy, Lục Thiêu Du hơi nghi hoặc, hắn khó hiểu hỏi. Vấn Thân Mạc nhìn sắc mặt của Lục Thiêu Du, nói ngay, ngươi hẳn là đến thị hoàng thế giới chưa bao đầu nhỉ? Lục Thiêu Du gật đầu, không có dấu giếm, mà đáp, không sai. Vấn Thần Mạc không có ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn thời không thác loạn chung quanh, lại nói, đây là bảo vật thời gian phải không? Không sai. Lục Thiêu Du gật đầu, nhãn lực của Vấn Thần Mạc đúng là không tệ. Vấn Thần Mạc cúi đầu thở dài nói, xem ra người căn bản không có ý định thả ta đi, trên người của ngươi bí mật không ít, chỉ bảo vật thời gian này, trong thị hoàng thế giới đủ làm tất cả cường giả chú ý. Người càng không thả ta đi, người cũng sợ tìm phiền toái cho bản thân mình. Lục Thiêu Du nhìn Vấn Thân Mạc, lại nói, người biết rõ ràng ta cũng không quanh co với người, ta cũng không muốn giết người, cho người hai lựa chọn, chết hoặc là gia nhập Phi Linh Môn. Dường như Vấn Thân Mạc cũng không suy nghĩ điều kiện của Lục Thiêu Du, đôi mắt hơi trầm xuống, mà nói, ta gia nhập Phi Linh Môn, đối với người mà nói, không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng còn chọc không ít phiền toái cho Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du không quá để ý, phiền toái của hắn đủ nhiều rồi, đây gọi là nợ nhiều không có lo. Lại nói, ta là người sợ rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền toái. Vân Thần Mạc nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, muốn ta gia nhập Phi Linh Môn, cần phải xuất ra điều kiện ta động tâm mới được. Vân Thần Mạc suy nghĩ tùy sợ chết, nhưng ta vẫn có 3 phần cốt khí. Muốn ta xem Phi Linh Môn như nhà mình, vậy phải làm ta chân tâm thật ý ở lại mới được. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn ném ngọc giản cho Vấn Thần Mạc mà nói, chính mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, bên ngoài ta còn có chút chuyện, cũng không phải lúc người đi ra ngoài. Đến lúc đó, người muốn gia nhập Phi Linh Môn hay không, người nên cho ta đáp án. Vừa dứt lời,